Em ngọt như độc dược, chương 33 câu dẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Anuk Beta, Nhược Lam, đã thích vậy tặng cho em, có được hay không? Thời Dược nghe thấy thanh âm khàn khàn của nam sinh gần ngay trong gang tấc liền không kiềm chế được mà lắp bắp. Anh là con người, sao có thể tặng cho em? Em chỉ cần nói tôi biết em có muốn hay không, vậy đủ rồi. Thời Dược mím chặt môi mỏng, nhìn đôi mắt màu nâu đồng mang theo ý cười nhàn nhạt. Thời Dược ở trong lòng lặp đi lặp lại mấy lần câu. Không muốn, tuyệt đối không muốn. Nhưng sau đó cô lại ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mở miệng nói. Muốn, Thời Dược mày thật là can đảm. Cuối cùng cô vẫn không cẩn thận mà nói ra mong muốn, đến khi Thời Dược kịp phản ứng lại câu nói mình vừa thốt ra thì hận không thể đào hố chui xuống đất. Bốn bề yên tĩnh, không thấy Thích Thần có phản ứng gì, Thời Dược liền tò mò ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn. Chỉ thấy ánh mắt kinh ngạc của Thích Thần đang nhìn cô. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cô gái này sẽ đưa ra đáp án như vậy. Anh, Thời Dược kỳ quái nhìn Thích Thần đang thất thần, đến khi lấy lại được ý thức Thích Thần nhịn không được mà bật cười. Vốn chỉ muốn trêu chọc con thỏ ngốc này một chút, không nghĩ tới xém chút nữa mình lại thành người rơi vào miệng hố. Đi thôi, đừng đứng đây nữa. Nói xong, Thích Thần dắt tay Thời Dược quay người bước đi. Thấy Thích Thần không có nhắc lại chuyện vừa rồi, Thời Dược nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không biết là vì cái gì trong lòng cô dường như có chút trống rỗng. Giống như có thứ gì đó cô đã nắm lấy trong lòng bàn tay nhưng lại để vụt mất. Bởi vì vừa mới mua được vé tàu về nhưng lại vô tình đi vào ngày cao điểm cuối tuần nên khi Thời Dược và Thích Thần đến nơi chỉ có thể mua ghế cổ khoang thường. May mà vẫn có thể mua được hai vị trí liền nhau. Từ nhỏ đến lớn Thời Dược cũng chỉ ngồi tàu hỏa được mấy lần. Nếu đi đâu đó gần thì có người nhà lái xe đưa đón, ở xa cô liền để máy bay đưa đi đưa về. Một vài chuyến đi trước đó cùng với cha mẹ cô, nếu không có máy bay bay lộ trình thẳng thì cô sẽ đi tàu cao tốc với cha mẹ, vé cũng chọn ghế thương gia, nói tóm lại thì đây là lần đầu tiên cô đi loại tàu hỏa màu xanh như thế này. Bước vào trong xe Thời Dược suy nghĩ, đây là lần đầu tiên cô đi tàu nên cô chỉ biết chen chúc. Trong ấn tượng của cô thì ở khoang thương gia mọi hành khách đều ngồi ghế dựa mềm mại, đắp chăn lên sau đó ngủ suốt hành trình. Còn ở toa hạng thông thường của tàu hỏa thì ghế rất cứng, hầu hết mọi không gian đều được tận dụng trong khoang này. Một đoàn tàu 5 toa chen chúc cả lối đi nhỏ chật hẹp ở giữa đều chất đầy hành lý và đồ đạc. Cô có thể nhìn thấy hành lý các loại khác như là giày. Bọn họ đang ở giữa toa, vừa mới tiến ra ngoài thùng xe thì cửa xe đã khép lại, Thời Dược không nhịn được muốn kéo Thích Thần xuống xe. Anh ơi, Thời Dược do dự nhìn về phía Thích Thần. Thích Thần nhìn thoáng qua vé xe trong tay. Đi theo tôi, được. Thích Thần vươn tay che cho Thời Dược tiến vào bên trong, đi đến chỗ ngồi của hai người. Trong xe không ít người chú ý tới bộ dạng xuất chúng như hai người. Nhất là ở trước nam sinh khuôn mặt tuấn tú như minh tinh kia càng làm bọn họ nghi ngờ mà nhìn chăm chăm. Hai người họ là người yêu thì phải quần áo, cách ăn mặc trông cũng không giống như những người khác trong toa tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vất vả chen qua hơn nửa toa xe Thích Thần cùng với Thì Dược cuối cùng cũng đã tới vị trí được ghi trên vé tàu. Một góc toàn bộ trong xe đều ồn ào, bốn nam sinh tụ tại đối mặt cầm hai tấm bài trên chỗ ngồi, la lối om sòm vui cười đánh bài. Anh ơi, chỗ ngồi của chúng ta hình như là chỗ đó. Thời Dược đưa tay chỉ bốn người kia, chỉ cách một lối đi nhỏ người cầm ba lá bài vị trí bên trên. Chỉ xong, Thời Dược quay mình về phía trước nhíu mày lại. Lần này đi cũng không gần, còn sắp gần tối. Sáng nay cô đã dậy sớm vì phải đi, rạng sáng 5 giờ liền bò dậy, thật ra còn chuẩn bị lên trên xe ngủ bù, nhưng ồn ào như thế Thời Dược thật sự không thể ngủ được. Em ngồi bên cửa sổ đi, Thích Thần nói, hơi khoát tay, liền dễ dàng đem túi đeo lưng của cô bỏ lên trên giá. Thời Dược gật đầu, được, toa xe hai bên có nước nóng, tôi đi lấy giúp em cốc nước. Cảm ơn anh, Thích Thần cầm cái cốc đi ra ngoài, Thời Dược quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ, cô còn chưa nhìn chăm chú thì nghe thấy đối diện truyền đến âm thanh. Em gái nhỏ kia là anh trai của em hả? Thời Dược quay lại thì thấy ở đối diện cách mình một cái bàn có một người phụ nữ đang ngồi. Cô ta trang điểm đậm, son môi đỏ trông rất gợi cảm, thấy Thời Dược nhìn mình cô ta tháo tai nghe màu trắng xuống cười với cô. Quen biết Thích Thần lâu như vậy và cũng ở cùng với nhau một thời gian dài, Thời Dược bây giờ đã quá quen với việc bị chủ động bắt chuyện như thế này. Chỉ là trước đó cô toàn phải đối phó với những nữ sinh khác trong trường học, sao có thể giống như người phụ nữ có lẽ lớn tuổi này. Đang suy nghĩ thì cô ta đột nhiên mở miệng nói. Cô ta rõ ràng đang cố ý thăm dò áo sơ mi hở ngực cùng với váy ngắn, rõ ràng cô ấy rất gợi cảm, còn có một thứ. Đó là con mắt thuần thục mà ở một thiếu nữ như Thời Dược không có được. mà trong mắt các nữ sinh thời dược tiếp xúc qua, những nữ sinh đó đều lớn mật ngay thẳng và nhiều cảm xúc. Thời dược đột nhiên muốn đổi chỗ ngồi, trong lòng không muốn để ý tới đối phương, nhưng từ nhỏ theo gia giáo thời dược vẫn lễ phép nói. Đúng, tâm tư có chút khó tả, thời dược lại nói thêm câu. Tôi không phải em gái nhỏ, anh ấy chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi thôi. Cô ta che mặt đỏ lại môi khẽ cười nói. Vậy à, tôi hoàn toàn không nhìn ra. Anh trai cô nhìn qua giống như đã tốt nghiệp đại học. Thời dược ánh mắt càng thêm cảnh giác. Anh tôi năm nay còn đang học cao nhị. Cảm thấy thời dược đối với mình ẩn ý thù địch, cô ta cười và nhìn thời dược một chút liền không nói gì. Thích thần đi rót nước về. Thời dược bên cạnh đứng dậy chặn nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn, ánh mắt nhìn về phía thích thần, đưa tay đón cái cốc trong tay thích thần. Cảm ơn anh, âm thanh này nếu so sánh với bình thường đều cao hơn mấy bậc. Thích thần hơi kinh ngạc nhìn thời dược một chút, trên tay lại run rẩy. Tay phải của hắn cầm cái cốc tránh ra một bên vì thời dược đang định lấy cốc, đồng thời lông mày nhíu lên. Còn nóng, đừng đụng lung tung, ngồi lại phía trước đi. Thời dược lúc này cảm thấy mình phản ứng có chút quá khích, khuôn mặt hơi đỏ ngồi về vị trí. Thích thần ngồi xuống sát cạnh cô, đồng thời dùng bàn tay thử thăm dò nhiệt độ cái cốc. Thời dược có chút cảnh giác nhìn về phía đối diện chỗ ngồi của mình là cô gái kia. Đối phương một chút cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào thích thần, môi đỏ treo lên nụ cười hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt cô ta nhìn thời dược khóe môi cong lên, mở miệng. Tôi nghe em gái của cậu nói, các người còn đang học cao nhị sao? Trước đó cảm giác ánh mắt người đối diện không bình thường, thích thần vốn không muốn để ý tới, nhưng khi nghe thấy đối phương đề cập tới thời dược, hắn mới hơi nâng mí mặt lên, không nặng không nhẹ. Ừ, một tiếng, nhìn cậu không hề giống học sinh cấp 3. Người phụ nữ ánh mắt chậm rãi đảo qua nhìn trên nhìn dưới thích thần một lần, sau đó che môi khẽ cười. Vóc dáng cao ráo, dáng người cũng tốt, tướng mạo lại giống minh tinh, không ai đào tạo cậu đi giới giải trí sao? Nói chuyện, người phụ nữ bắt chéo hai chân trắng như tuyết, thời dược với thích thần lướt mắt nhìn qua. Thời dược đột nhiên cảm thấy bản thân có chút đau lòng từ nội tâm. Nhưng cô còn không thể nói gì, cục tức trong lòng thỏ con đã tụ lại thành một khối cầu nhỏ chuyển hướng sang thích thần. Người này vậy mà lại cười. Mặc dù chỉ là môi mỏng hơi vểnh lên, nhưng thời dược có thể thấy đôi mắt đào hoa khiến người khác phạm quy của thích thần rõ ràng nhiễm ý cười. Nữ nhân kia rõ ràng chính là đang câu dẫn hắn, hắn dĩ nhiên cười. Còn cười đến vui vẻ như vậy, tiểu ngữ nói không sai, những nam sinh này đều là móng heo lớn. Được chị gái xinh đẹp dỗ dành, cặp đùi thon dài, bọn họ liền cắn câu. Hư vinh, thời dược nhìn được một nửa liền quay đầu trở lại, nhìn đôi chân dài có chút chướng mắt kia dưới đèn xe càng ảo mộng hơn, lại so sánh với bản thân mình, miễn cưỡng lắm cô cũng chỉ tới 1m6, nhất thời đau lòng tới cực điểm. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, đem cơ thể nhích vào góc trong cùng của chỗ ngồi. Thích thần ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này khàn giọng bật cười, hắn đưa tay đem cái cốc tới trước mặt thời dược. Thỏ con, nước của em, hiện tại không nóng nữa có thể uống rồi. Thời dược buồn rầu giúp ở nơi hẻo lánh. Không uống, em không khát, nhưng cái tay ở trước mặt cô cũng không có vì câu nói này mà rời đi. Ngón tay thon dài xinh đẹp, xương ngón tay mảnh khảnh gần ngay trước mắt. Thời dược vừa liếc mắt lên liền nhìn thấy nữ nhân ở đối diện kia cũng đang nhìn bàn tay xinh đẹp của hắn không rời mắt. Ngực bị đè nén, thời dược mấp máy môi chuyển hướng sang thích thần. Em thật sự không khát anh đem, còn chưa dứt lời cằm của cô bị hắn nâng lên, bàn tay còn lại của nam sinh miết nhẹ. Thời dược ngây người, thích thần nâng cằm cô lên, dùng đầu ngón tay miết nhẹ môi dưới của cô. Môi đã khô đến mức này, mau uống đi để còn sức mà mạnh miệng với tôi. Thời dược theo bản năng liếm liếm môi, thích thần chớp mắt một cái. Sau giây lát ánh mắt hắn quay lại, buông lỏng tay ra, đem cái cốc một lần nữa cầm tới trước mặt cô. Lần này đến lượt thích thần đình trệ, chẳng qua một lát sau hắn rời mắt buông tay rồi đưa chiếc cốc về phía cô gái. Uống hết đi, sau đó đi lấy một ly nước lạnh. Thời dược lúc này mới phản ứng được động tác mập mờ của hai người, gương mặt liền đỏ ửng. Thích thần vừa mới nói cái gì cô cũng không để tâm, chỉ đáp ứng một tiếng liền vội vàng đứng lên hướng tới đầu toa tàu mà đi. Thích thần không cản, hắn chỉ cười ánh mắt nhìn về người phụ nữ đối diện. Lúc này chỉ có hai người bọn họ mặt đối mặt, tiếng chơi bài sát vách hoàn toàn át đi tiếng nói chuyện bên này. Người phụ nữ có chút hăng hái mở miệng, cậu có WeChat không, soái ca, nếu như có thì thêm bạn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng đều xuống xe ở trạm cuối, ở cùng một thành phố, có thời gian. Cô ta buông chân đang vắt chéo xuống, mũi chân lơ đãng cọ qua chân của thích thần đang dẫm trên mặt đất. Thích thần bình tĩnh nhìn cô ta, người phụ nữ kia cười đến vũ mị, còn chưa nói xong. có thời gian, chị gái đây có thể hẹn cậu đi ra ngoài chơi một chút không? Đôi mắt hoa đào của Thích Thần rũ nhẹ xuống trong giây lát, gương mặt hiện lên cảm xúc nhạt nhẽo, ngũ quan lạnh lẽo. Hắn cúi người xuống, đốt ngón tay thon dài phủi phủi nhẹ ống quần, nơi mới bị cọ qua. Không cần, tôi ngại bẩn, cách Trương.